Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chương 366. Nhưng kể từ khi Lâm Thanh trở về, trên người cô ấy vẫn còn chút bóng dáng như cô ấy đã từng có. Đây là người phụ nữ bị số phận trêu đùa, bị tình yêu tàn phá và dần héo mòn. Liệu cô ấy có thể thực sự lấy lại được diện mạo trước đây? Tâm Tâm, mày đến rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Giọng điệu như một cố nhân, phảng phất cảm giác thăng trầm của cuộc đời. Trong nháy mắt kéo lại suy nghĩ hoảng hốt của Dương Tâm. Cô đi tới, ôm chầm lấy từ phía sau Trần Uyên và cố gắng hết sức để sử dụng giọng điệu vui vẻ. Uyên Uyên, báo cho mày một tin vui. Cơ thể Trần Uyên cử động một chút, từ từ quay đầu lại, mở nhẹ khóe miệng cứng nhắc, và cố nặn ra một nụ cười xa xăm với cô. Mày quyết định ở lại Hải Thành, quyết định chấp nhận Lục Diêm Vương sao? Dương Tâm lắc đầu, gục đầu vào vai cô ấy. Dưng dưng nói, con tao vẫn chưa chết, nó vẫn còn sống, chưa chết. Trần Uyên giật mình, đôi mắt vốn dĩ trống rỗng, không có màu sắc hay tiêu điểm, bỗng chốc sáng lên. Cô ấy ngạc nhiên nhìn cô, run giọng hỏi, thật, thật sao? Thật đấy. Dương Tâm kể ngắn gọn cho cô ấy nghe tình hình, rồi kéo cô ấy đứng dậy. Uyên Uyên, trên đời này không có cái gì như ý, còn sống thì luôn có hy vọng, không phải sao? Trần Uyên chậm rãi cúi đầu nói với giọng không ra hơi. Tâm Tâm, mày không cần phải thuyết phục tao. Kể từ khi biết tin vợ anh ấy tự tử vì tao, tao đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Ở bên anh ấy tưởng như là chuộc lỗi, nhưng thực ra chính là hủy hoại cuộc hôn nhân của anh ấy. Tao không thể sai lầm rồi vẫn sai lầm. Mày dẫn tao rời đi đi. Tự tử? Hải Vi đã tự tử sao? Chẳng trách Trần Uyên lại có quyết định bỏ trốn. Hóa ra là bị kích động. Được rồi, chúng ta đi, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nói xong, cô nhanh chóng kéo cô ấy xuống lầu và biến mất trong màn đêm sau khi bước ra khỏi phòng khách. Sau khi Lâm Thanh nghe được tin tức, bên trong biệt thự đã trống không. Anh ta quay vào trong phòng ngủ và mắt rơi vào bàn trang điểm. Một tờ giấy trắng nằm ở đó. Nhìn qua, trên giấy có một dòng chữ nhỏ. Lâm Thanh, tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Nhìn dòng chữ bên trên, anh ta dường như thấy được quyết tâm của người phụ nữ khi cô ấy rời đi. Rốt cuộc thì cô ấy đã không nghe lời anh ta. Anh ta yêu cầu cô ấy đợi anh ta trong biệt thự. Đợi khi anh ta quay lại sẽ nói với cô ấy một câu. Anh và Hải Vi không có đăng ký kết hôn. Đó chỉ là một thủ thuật để che mắt thế gian. Và anh cũng không có con. Bé Dương chỉ là ở bên cạnh anh nuôi dưỡng. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng rời đi. Để lại một câu, không bao giờ gặp lại. Rồi hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời anh ta và biến mất. Trần Uyên, lẽ nào đây chính là sự sắp đặt của số phận? Em và anh được định mệnh để bỏ lỡ. Dương Tâm và Lục Cầu không lịch sự chút nào. Họ nhúng tay vào tìm anh ta nói là muốn một biệt thự riêng. Sau đó thu xếp ổn thỏa đưa Trần Uyên vào ở trong phòng ngủ. Dương Tâm đẩy Trần Uyên nằm lên giường. Nhìn chằm chằm. Bây giờ, ngay lập tức, ngủ ngay cho tao. Trần Uyên vừa định mở miệng nói. Lúc này, cánh cửa mở ra. Dương Tùy Tâm ôm một con búp bê sang trọng đi vào. Mẹ Uyên chắc rất nhớ con, nên con không ngủ được. Tối nay con sẽ ngủ với mẹ Uyên nhé. Nói rồi, cô bé lật người nằm xuống trước mặt Trần Uyên. Mẹ Uyên, ngủ thôi. Với tiếng mẹ Uyên, khóe mắt của Trần Uyên cay cay. Cô ấy ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ, nghẹn ngào nói. Được rồi, Tùy Tâm với mẹ mau ngủ thôi. Dương Tâm không nói gì và lặng lẽ đi ra ngoài. Cách chương.